khi nào đổi thành đi dạo phố, nói tiếp hướng này thật giống như cũng không phải đi đến khu thương mại kia. Tôi gạt người trong nhà, An vô dạng tâm mệt mà nói, bọn họ không cho tôi ăn đồ bên ngoài, cậu biết không, chỉ cần không phải trong nhà làm, giống nhau đều là thực phẩm rác rưởi. Từ Viễn Hàng, đúng, mẹ tôi cũng, gocchuyenaudio.com, nói như thế đó, Ôn Lăng hỏi, gọi điện thoại cho cậu là ai? An vô dạng đôi mắt cũng không chớp mà nói, ba tôi, bị quản thành như vậy, nói chồng mất mặt lắm. Đến nơi, một đám người hội hợp tìm một chỗ thông gió thông khí, hào khí mà bắt đầu gọi đồ chọn từng món ăn. Một đĩa hào, một đĩa sò tôm hùm, đều ăn ngon, đói bụng một buổi trưa nhóm thiếu niên choai đôi mắt đều thèm thuồng. Cà nướng, đậu phụ hấp tỏi, ông chủ, phải cay, sau đó mang ít bia. Sau khi chọn xong một trận, tất cả mọi người đều đã gọi, An vô dạng giơ tay lên nói. Tôi muốn nước dừa không đá. Các bạn học đang ngồi đồng loạt nhìn cậu, đi nhậu mà uống nước dừa, bạn học Tiểu An, cậu có phải là đàn ông hay không? An vô dạng có biểu cảm áp lực lớn như núi, nghĩ thầm tôi đã bất chấp nguy hiểm tính mạng đi chơi với các người, mang đầy người đều là mùi rượu trở về, không bị giết chết mới là lạ. Cách chương.